Chàng rể đào hoa, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không khoa học, rất không khoa học. Đối mặt với Trần Hoàng Thiên đang từng bước tới gần, Độ Biên Quốc Vương lắc đầu lùi về phía sau, dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: "Cậu chẳng qua là mới hơn 20 tuổi, sao lại có được sức mạnh lớn như vậy? Một quyền có thể đánh chết vị tông sư đan cảnh tầng 3. Cho nên, rốt cuộc cậu là người hay ma?" Trần Hoàng Thiên dừng bước, làm bộ suy nghĩ. Hóa ra là tông sư đan cảnh tầng 3. Một quyền của anh có thể đánh chết. Vậy chẳng phải là nói, anh có sức mạnh của đan cảnh tầng 4. Về sau nếu gặp tông sư đan cảnh tầng 3, có thể nhìn khinh thường đúng không? Nghĩ vậy, anh cười cười, nói, tôi có bóng, ông nói xem tôi là người hay là ma. Nghe vậy, Độ Biên Quốc Vương cúi đầu nhìn lại, quả nhiên ngọn đèn chiếu rọi xuống. Trước mặt có cái bóng thật dài của Trần Hoàng Thiên. Xác định Trần Hoàng Thiên là người, Độ Biên Quốc Vương nhíu chặt lông mày. Sư phụ cậu là người phương nào? Sao có thể dạy dỗ được một người đồ đệ lợi hại như vậy? Sư phụ của tôi là... Trần Hoàng Thiên sờ cằm nghĩ nghĩ. Nói, là người rất lợi hại. Trong nháy mắt có thể khiến ông chết. Này, Độ Biên Hoàng và Tùng Sơn ngay lập tức nhìn nhau ngơ ngác. Rồi sau đó, Tùng Sơn cười hì hì. Nói, Trần Hoàng Thiên, quấy rầy, chúng tôi không biết cậu có sư phụ lợi hại như vậy. Nếu không để chúng tôi trở về, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh cảm thấy thế nào? Trần Hoàng Thiên nghĩ nghĩ nói, để anh y có thì có thể. Nhưng ông ta, Trần Hoàng Thiên chỉ Độ Biên Quốc Vương, phải để lại mạng của ông ta, để cá nhân anh ta trở về. Anh ta có năng lực bịa đặt tình huống, có thể có tác dụng khiến mọi người kinh sợ. Nói không chừng Đăng Thanh xã cũng không dám đánh chủ ý vào Hoàng gia Entertainment. Cũng bởi vì kiêng dè sư phụ anh, mà ông ngoại anh sẽ tạm thời không động thủ, mà sở dĩ buông lỏng cho Tùng Sơn trở về, là bởi vì Tùng Sơn không phải võ giả, không có tính huy hiếp. Độ Biên Quốc Vương là một tông sư, giết thì có thể suy yếu thực lực của Đăng Thanh xã. Đối với ông ngoại anh mà nói cũng có ích. Cảm ơn Trần Hoàng Thiên. Tùng Sơn cúi người, xoay người mở cửa phòng hợp chặt vật chạy ra ngoài. Độ Biên Quốc Vương đang xoay người, tiếng quát nhẹ của Trần Hoàng Thiên ở phía sau vang lên. Giữ lại mạng cho ông, ông còn muốn chạy. Nghe vậy, Độ Biên Quốc Vương cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm từ phía sau truyền tới. Đột nhiên xoay người, chỉ thấy một quyền của Trần Hoàng Thiên hưởng đến phía ông ta mà đánh. Bát giác, Độ Biên Quốc Vương cắn chặt răng, nghênh đón một quyền. Giây tiếp theo, hai quyền vút lên trên cao va vào nhau. Oanh, một tiếng pháo nổ rất lớn vang lên. Cả phòng họp đều lắc lư lên. Tay súng và đám người Hứa Minh Hiền cũng bị một cỗ sức mạnh đập vào mặt. Bọn họ lảo đảo lùi hai bước mới đứng vững. Răng rắc, ngay sau đó, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy khóe mắt Độ Biên Quốc Vương co rút kịch liệt. Thân thể lùi về phía sau chục bước, đụng vào tường mới đứng vững. Tay phải ngay lập tức trở nên vuông góc, vẻ mặt đau đớn, mà Trần Hoàng Thiên đứng sừng sững như núi Thái Sơn, sừng sững không động đậy. Quá khủng bố, trong lòng Độ Biên Quốc Vương hoảng sợ không thôi. Đây ít nhất cũng là tông sư đan cảnh tầng sau. Nếu là tầng 5, hai người đối quyền, khiến ông ta bị thương như vậy, Trần Hoàng Thiên không có khả năng không chút sứt mẻ. Tuy rằng sẽ không giết địch 1000 tự tổn thương tâm trầm, nhưng tổn thương 200-300 thì vẫn phải có. Nhưng sắc mặt Trần Hoàng Thiên lạnh nhạt, giống như không có cảm giác đau đớn. Bởi vậy không khó đoán, anh tất nhiên là tông sư đan cảnh tầng 6. Tông sư Trần, đừng giết tôi. Về sau tôi làm người hầu cho cậu được không? Độ Biên Quốc Vương không có tinh thần chiến đấu, trước mắt chỉ mong được sống sót. sống sót thì mới có hy vọng quay về Nhật Bản. Người ngoài gia tộc của tôi tâm nhất định sẽ khác. Tôi không cần người hầu như ông. Trần Hoàng Thiên thản nhiên nói xong. Tụ khí thành dao, chém xuống. Thân hình Độ Biên Quốc Vương vụt qua. Nhưng vẫn chậm một chút, bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Mùi máu tươi gay mũi ngay lập tức tràn ra, tất cả đều kinh ngạc. Đám người Hứa Minh Hiên ngày ra như phỗng. Đều bị ánh mắt của Trần Hoàng Thiên làm cho ngạc nhiên, nghi ngờ. Khiếp sợ, chấn động, bái phục, kính nể. Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ một chút. Minh Hiên đi đến văn phòng của tôi, Trần Hoàng Thiên bỏ lại một câu. Bước ra khỏi phòng. Vâng, chủ tịch, họp. Hứa Minh Hiền và Chu Hoàng Long đồng thanh trả lời. Hứa Minh Hiền đi theo ra ngoài. Chu Hoàng Long kêu người dọn dẹp hiện trường. Chủ tịch, tại sao anh lại để cho Tùng Sơn chạy? Trong văn phòng chủ tịch, Hứa Minh Hiền khó hiểu hỏi. Trần Hoàng Thiên cười cười. Nói ý tưởng của anh ra. Hứa Minh Hiền vừa nghe. Không khỏi giơ ngón cái lên. Chiêu của chủ tịch quả nhiên cao minh. Tùng Sơn trở về sẽ nói tình huống. Có lẽ có hiệu quả với những người không khuất phục. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Từ hôm nay trở đi. Phải người nhìn chằm chằm thương hội Nhật Bản bên kia. Có biến động nhỏ gì nói cho tôi đầu tiên. Để tránh bị đánh trở tay không kịp. Vâng. Chủ tịch Hứa Minh Hiền gật đầu thật mạnh. Pha cho tôi ấm trà. Trần Hoàng Thiên ngồi xuống trước bàn trà. Lấy điện thoại di động ra. Gọi cho chú hai của anh. Hứa Minh Hiền làm theo ngồi xuống. Pha trà cho Trần Hoàng Thiên. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói của chú hai Trần Hoàng Thiên. Cháu trai ngoại cháu đừng sợ hãi. Ông ngoại đã phải mấy vị tông sư đến bảo vệ cháu an toàn. Không chừng có thể một ngày đã đến. Trước cháu yên tâm chấp nhận sự người bảo vệ của Minh Hiến phái đến đi. Trần Hoàng Thiên cười cười. Nói, không cần đầu chú hai. Để cho mấy vị tông sư này đến khu vực Đông Nam đi. Nơi đó cần bọn họ. Bên này cháu không có việc gì. Hai người tông sư Nhật Bản đã bị cháu xử lý. Cái gì? Chú hai chấn động. Cháu trai. Cháu không nói đùa với chú đúng không? Hai vị tông sư kia dùng súng không bắn chết. Cháu dùng thủ đoạn gì xử lý? Trung Quốc quản rất nghiêm. Cháu không nên dùng đại bác mới đúng. Chẳng nhẽ cháu cầu cứu lãnh đạo. Ngoại trừ mấy cái này. Chủ hai thật sự nghĩ không ra còn cái gì nữa. Không tìm lãnh đạo đầu chú hai. Trần Hoàng Thiên châm thuốc. Cười nói. Cháu dùng quyền đánh chết hai người tông sư. Chú hai trầm mặc, khoảng 5 giây sau mới nói. Cháu trai ngoại, cháu đừng nói giỡn với chú nữa. Đó chính là hai vị tông sư. Nằm đàm của cháu làm sao mạnh để đánh chết được tông sư. Chủ hai không tin. Không tin chủ hai có thể hỏi Minh Hiền. Trần Hoàng Thiên cười đưa điện thoại cho Hứa Minh Hiền. Nhận lấy điện thoại. Hứa Minh Hiền nói lưu loát, quang quác nói một hồi, cuối cùng mới đưa điện thoại vào tay Trần Hoàng Thiên. Chuyện ngôn tình sau đó chợt nghe tiếng chủ hai cảm khái trong điện thoại. Cháu trai ngoại, thật sự không nghĩ tới. Năm đó bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Thế nhưng trong 3 năm ngắn ngủi trở nên lợi hại như vậy. Chú hai rất bái phục cháu. Còn có... Cháu giúp đỡ ông ngoại làm việc lớn. Tung ra một cú hoảng sợ. Bên này chú sẽ phối hợp một chút. Đằng thanh xã cũng phải suy nghĩ có năng lực kia hay không. Có thể đánh thắng được vị sư phụ hư cấu kia của cháu không? Nói đến đây, chú hai không nhịn được cười ha ha. Mẹ cháu sinh cho ông ngoại một con rồng mạnh mẽ. Cái này chú đi nói cho ông ngoại cháu một chút. Ông ấy chắc chắn sẽ rất cao hứng. Được, Trần Hoàng Thiên cười nói. Vậy chú hai giúp cháu chuyển lời đến ông ngoại. Bảo ông ngoại chú ý giữ gìn sức khỏe. Khi nào cháu sẽ tranh thủ đi Cửu Thành thăm ông ngoại. Được được được, chủ nhất định sẽ chuyển lời. Cố gắng đến đây sớm một chút. Chú hai cười nói. Sau đó cúp điện thoại. Trần Hoàng Thiên lại hỏi Hứa Minh Hiền chuyện xây dựng cơ sở điện ảnh và truyền hình. Biết được đất đã được san bằng tốt, ít ngày nữa là xây mỏng. Đến lúc đó sẽ mua một số lượng thép lớn của tập đoàn nhà họ Dương. Lúc này, Tùng Sơn đã trở lại thương hội, đóng cửa ban công lại, vội vàng gọi điện thoại đến tổng bộ Đằng Thanh xã. Hoàng Gia Entertainment thua đúng không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói. Tùng Sơn nuốt nước bọt, nói: "Phó xã trưởng, hành động thất bại. Chủ tịch Hoàng Gia Entertainment là một cao thủ, đã xử lý hai người tông sư Độ Biên Quốc Vương và Độ Biên Quốc Dũng. Anh ta để tôi trở về chuyển lời với tổng bộ. Nếu lại đánh chủ ý nên Hoàng Gia Entertainment, thì sẽ để sư phụ anh đến trụ sở kết thúc." Câu cuối cùng là anh ta nói bừa. Đây là lý do để cho anh ta trở về không phải sao? Cái gì? Đối phương kinh hãi. Chủ tịch Hoàng Gia Entertainment lợi hại như vậy, có thể đánh chết tông sư đan cảnh tầng 3 là Độ Biên Quốc Vương và Độ Biên Quốc Dũng. Thật hay giả vậy? Chắc chắn 100%. Tùng Sơn nói như đinh đóng cột. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không sai được. Chủ tịch Trần quá lợi hại. Đối phương trầm mặc mấy giây. Sau đó hỏi. Sư phụ cậu ta là vị cao thủ nào Viêm Hạ? Điều này anh ta chưa nói. Chỉ nói sư phụ anh ta trong nháy mắt có sức mạnh giết chết hai vị tông sư. Tùng Sơn nói. Đối phương lại trầm mặc. Rồi sau đó nói. Tìm. Bất kể dùng biện pháp gì. Phải tìm được sư phụ cậu ta là ai. Nếu không cậu cũng đừng sống trên đời. Vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cách chương.